Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 450, chọn lấy một cái. Thanh Châu, Hồ Dược Quận Thành. Hồ Dược Quận vốn là trung tâm của Thanh Châu, cung điện Tiêu Giao Cung vốn ở ngoài Hồ Dược Quận Thành. Nhưng từ khi Tiêu Giao Cung hủy đi cung điện, cả tòa núi bị lôi điện đánh nát, vai trò của Hồ Dược Quận trong số 18 quận Thanh Châu đã giảm xuống một chút. Nhưng tổng giáo của Tuyết Liên giáo bây giờ lại được thiết lập tại đây. Tổng giáo Tuyết Liên giáo ở phía bắc thành Hồ Dược Quận Thành chiếm diện tích rất rộng. Phải biết là rất nhiều phủ đệ của Hồ Dược Quận Thành năm đó đều là chỗ ở của những lãnh đạo Tiêu Giao Cung, bây giờ lại bị Tuyết Liên giáo chiếm lấy. Các ngươi lui ra. Tiểu quân vào hô hòa khách khanh lưu lại. Dạ, sư phụ, giáo chủ. Trong đại sảnh rộng mở, đại thành nữ, nhị thành nữ của Tuyết Liên giáo mặc dù trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng cùng chín đại trưởng lão cùng cung kính lui ra. Chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Tuyết Liên giáo thật ghê gớm, trực tiếp để hai thành nữ kia trở thành trưởng lão. Làm như vậy hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của hai thành nữ này. Bây giờ, tương lai giáo chủ của Tuyết Liên giáo nhất định là Tiểu Quân rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Tuyết Liên giáo chủ, khuôn mặt Tuyết Liên giáo chủ rất hồng hào, mặc trường bào màu hồng phấn, có vẻ càng nghiêm trang. Nhìn bề ngoài căn bản không thấy đây là một người đã trên 100 tuổi. Lúc này, Tuyết Liên giáo chủ đang cười nhìn Đằng Thanh Sơn. Hô hòa khách khanh, thanh âm Tuyết Liên giáo chủ rất nhu hòa. Khách khanh xấu kỹ thuật đã đạt tới hư cảnh rồi mà không nói. Giáo chủ cũng không hỏi. Đằng Thanh Sơn cười. Ta không hỏi thì ngươi không nói à? Rồi không khỏi phì cười. Hô hòa, đại sư huynh ta mời ngươi gia nhập vào Thiên Thần Cung, thậm chí còn đề nghị trước Thiên Thần, đây là việc rất tốt mà. Ngươi thành Thiên Thần của Thiên Thần Cung ta, lướt mắt nhìn cả Cửu Châu, ai dám chọc vào ngươi? Ngươi muốn khai tông lập phái, hoàn toàn có thể thành lập một giáo phái giống như Tuyết Liên của ta. Đằng Thanh Sơn cười, chỉ lắc đầu. Rõ là một tên đầu gỗ. Tuyết Liên giáo chủ sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lý Quân. Tiểu Quân, nam nhân của con quả là một tên đầu gỗ, quá đần. Lý Quân cũng không kìm được lộ ra nụ cười mỉm, đúng là nữ nhân hướng ngoại. Tuyết Liên giáo chủ thở dài lắc đầu bảo. Thôi, vợ chồng các con đi đi. Dạ, sư phụ. Lý Quân vội hành lễ. Được rồi. Tuyết Liên giáo chủ trịnh trọng nhìn chăm chú vào Lý Quân. Tiểu Quân, vừa rồi ta đã nói từ hôm nay trở đi, con là thành nữ duy nhất của Tuyết Liên giáo ta. Lúc ta vắng mặt thì mọi việc Tuyết Liên giáo hết tẩy do con quản lý. Do đó, con ngàn vạn lần không được lười biếng. Dạ, sư phụ. Lý Quân chỉ có thể đáp. Đi đi. Tuyết Liên giáo chủ sục. Lý Quân và Đằng Thanh Sơn cùng rời đi. Lúc rời khỏi, Đằng Thanh Sơn chỉ gật đầu cười với Tuyết Liên giáo chủ thôi. Hô hòa này khó nhằn thật. Đôi mắt đẹp của Tuyết Liên giáo chủ nheo lại. Nhưng bây giờ thê tử ngươi đã thành giáo chủ tương lai của Tuyết Liên giáo Thiên Thần Cung ta. Ngươi lại là khách khanh, cho dù không gia nhập vào Thiên Thần Cung cũng chẳng khác gì đã gia nhập. Vợ chồng Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, hai người đang chỗ trong nhà, thong dong uống trà nói chuyện. Thanh Sơn, Thiên Thần Cung ghê thật, để lôi kéo muội đã cho đại sư tỷ, nhị sư huynh trở thành trưởng lão. Lý Quân vừa ăn hạt dưa vừa nói. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân. Trong mắt họ, huynh vô môn vô phái, đương nhiên đáng để lôi kéo. Nhưng Tiểu Quân, từ nay về sau, nàng chính là đại giáo chủ của Tuyết Liên giáo rồi, phải có trái tim tinh tế thông minh hơn nữa. Cũng không có biện pháp nào được đi với Thanh Sơn nữa rồi. Lý Quân hơi buồn rầu. Việc này chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết thôi. Đằng Thanh Sơn cầm lấy tay Lý Quân. Vâng, Lý Quân gật đầu. Huynh chuẩn bị sáng mai xuất phát. Đằng Thanh Sơn giọng nghiêm nghị. Căn cứ vào tin tình báo, Thiên Thần Cung lần này tiêu diệt Tiêu Giao Cung, làm thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Cả Cửu Châu, không ít siêu đại tông phái ở các châu đều bắt đầu quét sạch phạm vi của mình rồi. Thấy kết quả Tiêu Giao Cung diệt vong, vì thỏ chết cáo khóc, những tông phái như Hồng Thiên Thành, Tuyết Ưng Giáo, Thanh Hồ Đảo cũng phải để ý tới cảnh nội do mình khống chế. Nhất là những tông phái chống lại mình, không thể để những tiểu tông phái có không gian phát triển. Đây là cơ hồ, là nhận thức chung của các đại tông phái. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Giao Cung lúc trước chỉ khống chế được 15 quận

một niềm vui bất ngờ, thật bất ngờ. Vốn chỉ muốn đi đối phó với Thanh Hồ Đạo, tùy tiện chọn một người, không ngờ lại tìm được một thiên tài nội gia quyền. Kỳ thật cũng không lạ, Tiết Tân từng ở trong núi leo trèo, tìm hiểu dã thú động vật leo trèo bay lượn, nên đã có chút lĩnh ngộ về ý trong hình ý rồi. Do đó, bây giờ học hổ hình quyền lại là làm ít hưởng nhiều. Tiền bối, Tiết Tân xấu hổ chắp tay. Vãn bối chỉ có thể diễn quyền pháp của tiền bối như thế thôi, còn thua xa so với tiền bối thi triển vừa rồi. Đằng Thanh Sơn cười ha ha, thua quá xa. Mình là cường giả hư cảnh, đã nhập đạo rồi, còn mạnh hơn tông sư nội gia quyền rất nhiều. Nếu quyền pháp của Tiết Tân có thể vượt qua 1/10 của đằng Thanh Sơn, cũng đã đủ để so được với đằng thú vốn tương đương với tiên thiên rồi. Người rất khá. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân. Vũ Nghị, từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử thứ ba của ta, được không? Tiết Tân mừng rỡ, quỳ xuống phịch một tiếng. Khi chuẩn bị dập đầu, hắn đột nhiên giật mình. Vẻ mặt Tiết Tân rất phức tạp. Trên Cửu Châu đại địa, địa vị của sư phụ có thể nói cũng tương đương với một cha. Cũng tương đương với cha. Một ngày làm sư, cả đời làm cha. Việc này cũng không phải hư ngôn. Dù sao, lang bạt trong thiên hạ phải dựa vào thực lực, còn sư phụ chính là chuyện thụ thực lực cho mình. Tiền bối, trong lòng Tiết Tân mâu thuẫn hồi lâu, nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn rồi nghiến răng nói. Tên vãn bối vốn tuyệt không phải là Vũ Nghị mà là Tiết Tân. Tiết Tân, đằng Thanh Sơn làm ra vẻ kinh ngạc, giật mình hỏi. Tiết Tân mà Thanh Hồ Đảo truy nã à? Tiết Tân bị cả Thanh Hồ Đảo truy nã, sớm đã là một đại sự ở Cửu Châu, phàm là người có tin tức linh thông đều biết cả. Dạ, Tiết Tân cúi đầu, thầm than. Có lẽ mình phải bỏ qua một lần cơ hội bái sư rồi. Nhưng hắn không hối hận. Dù sao nếu tương lai vì mình mà gây họa cho sư phụ, hắn cả đời sẽ áy náy. Thân nhân của hắn đều đã chết, hắn không muốn một người đối xử với hắn rất tốt lại chết nữa. Ha ha. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân, trong lòng hoàn toàn nhận Tiết Tân làm sư. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân, trong lòng hoàn toàn nhận Tiết Tân rồi. Nếu nói ngay từ đầu trong lòng còn tồn tại việc lợi dụng, thì bây giờ hắn thực sự đã coi Tiết Tân trở thành đồ đệ như Đằng Thú và Đông Dương và Dương Đông rồi. Tiết Tân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết Tân trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Việc này, tiền bối ta đắc đội với Thanh Hồ Đào đó. Tiết Tân liền nói. Thanh Hồ Đào chính là một trong 8 đại tông phái trong thiên hạ, cường giả lợi hại cũng không dám đắc tội với Thanh Hồ Đào khổng lồ. Thanh Hồ Đào à? Cho dù là đạo chủ Thanh Hồ Đào đích thân tới đây, ta cũng một kiếm giết hắn ngay. Tiết Tân giật mình, lập tức thân thể hơi run lên. Hắn biết, hắn gặp được sư phụ vô cùng tài ba rồi. Còn không bái sư, đằng Thanh Sơn cười nhìn đệ tử. Tiết Tân đang quỳ trên mặt đất chợt bừng tỉnh, lộ vẻ vui mừng, vội dập đầu 3 lần liên tiếp. Tiết Tân ngẩng đầu lên, trong hai mắt có một hưng phấn không kìm được. Đồ nhi Tiết Tân, bái kiến sư phụ.